Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 341, Đế Thích Thiên muốn đổ long. Vô Ưu Cung, Thần Nguyệt Giáo phát sinh cái gì rồi? Lộng Nguyệt công tử cảm thụ Thần Nguyệt Giáo bên kia bảo phát khí tức khủng bố. Ánh mắt ngưng trọng, hắn vừa mới theo bên kia trở về, làm sao lại phát sinh chuyện lớn như vậy rồi? Vô Ưu Cung chủ ưa thích Bán Thiên Nguyệt, là Bán Thiên Nguyệt hồng nhan chi kỷ, cho nên Vô Ưu Cung cũng là tới gần Thần Nguyệt Giáo thành lập. Trước đó Lộng Nguyệt công tử còn cùng Âu Dương Minh Nhật cùng một chỗ đàm thiên luận địa, gặp nhau hận muộn, trở thành bạn bè tốt. Tái Hoa Đà nói rất nhớ ngươi, muốn cho ngươi đi cùng hắn. Lúc này, thanh âm nhàn nhạt nhớ tới. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Thượng Quan Yến bóng người xuất hiện tại Lộng Nguyệt công tử trước mặt. Thật nhanh, Lộng Nguyệt công tử quá sợ hãi, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà nhanh như vậy liền đến. Theo vừa mới bạo phát khí tức đến xem, Diệp Đông Hoàng hiển nhiên gặp Bán Thiên Nguyệt. Giờ phút này Diệp Đông Hoàng lại khí định thần nhàn mang theo Thượng Quan Yến xuất hiện ở đây. Nói rõ Bán Thiên Nguyệt hơn phân nửa treo, mà lại rất có thể một chiêu liền ngoẻo rồi. Nguyên lai là Kiếm Hoàng đại giá quang lâm, tại hạ không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Lộng Nguyệt công tử một bộ bạch y, tay cầm một thanh quạt giấy, âm dương phiến, phong độ nhẹ nhàng, chắp tay thi lễ. Quạt giấy cũng là binh khí của hắn, tại binh khí phổ bên trong thuộc về kỳ môn dụng cụ loại, vì thiên niên băng tàm ti chỗ dệt thành. Thiên niên băng tàm ti màu sắc tinh nhuận, cũng cầm giữ có không tưởng tượng nổi dẻo dai, không dễ bị tổn hại, cho nên nhìn như mỏng manh âm dương phiến trên thực tế là một thanh hy hữu hiếm thấy bền bỉ binh khí. Nhất là làm Lộng Nguyệt công tử đem kịch độc ám khí giấu tại phiến chúng, càng tăng cường hơn âm dương phiến uy lực. Muốn thứ tội, chấm tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Đông Hoàng duỗi bàn tay, nhất trưởng đè xuống, bảo hộ công tử. Lộng Nguyệt công tử bên cạnh thị nữ rút ra bảo kiếm ngăn tại Lộng Nguyệt công tử trước người. Các nàng từ nhỏ bị tẩy não, thể xác tinh thần đều là thuộc về chủ nhân, vì chủ nhân có thể làm bất cứ chuyện gì. Hiu. Lộng Nguyệt công tử đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Âm dương phiến vung lên, từng mai ám khí nổ bắn ra mà ra, đồng thời cảnh vật chung quanh kịch liệt biến hóa. Đây là trận pháp, Thượng Quan Yến nhất thời phát hiện, Lộng Nguyệt công tử biến mất, bọn họ bị khốn tại một tòa trong trận pháp. Ầm ầm, thế mà, sau một khắc, khắp nơi run lên. Trước đó chàng cảnh xuất hiện lần nữa, nhưng trước mặt nàng đã xuất hiện một cái to lớn trưởng ấn. Đến mức Lộng Nguyệt công tử, thị nữ cái gì, đều đã biến mất không còn tăm tích. Trong không khí tràn ngập huyết tinh rõ ràng nói cho nàng, Lộng Nguyệt công tử bọn người không phải chạy, mà chính là bị Diệp Đông Hoàng một bàn tay đập đến cái xác không hồn. Cái gọi là trận pháp cũng tại một trưởng này phía dưới biến thành cho bụi. Đương nhiên, đối với Lộng Nguyệt công tử, Diệp Đông Hoàng đập chết đối phương thời điểm, cũng đem thôn phệ, tốt xấu cũng coi như một nhân kiệt, có chút giá trị. Lộng Nguyệt, kinh hô vang lên, một cái phong vận vẫn còn mỹ phụ theo Vô Ưu Cung bên trong lướt đi. Chính là Vô Ưu Cung cung chủ. Chấm thích nhất giúp người hoàn thành ước vọng. Diệp Đông Hoàng duỗi bàn tay, hóa thành một bàn tay lớn che trời, đối với Vô Ưu Cung đè xuống. A, đây là cái gì? Không muốn, cứu mạng a. Không, ngoặc kép. Vô Ưu Cung bên trong, vô số hoảng sợ tiếng thét chói tai vang lên. Nhìn qua cái kia rơi xuống che trời bàn tay, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bản cung liều mạng với ngươi. Vô Ưu Cung chủ rút ra bảo kiếm, nhân kiếm hợp nhất, nhất phi trùng thiên, muốn xuyên phá Diệp Đông Hoàng bàn tay. Loảng xoàng, bàn tay rơi xuống, bảo kiếm trong nháy mắt đứt đoạn. Bàn tay giống như một tòa thần sơn không có chút nào dừng lại trấn áp xuống. Ầm ầm, thanh thế to lớn, Vô Ưu Cung biến thành tro bụi. Chỉ có phía trên một cái vài trăm trượng lớn nhỏ trưởng ấn nói vừa mới thảm liệt. Thượng quan Yến ánh mắt chuyển động, nhìn qua đảo mắt thì có mấy trăm người biến thành tro bụi. Trong lòng ngũ vị tạp trần, lần thứ nhất gặp được cái gì gọi là bá đạo. Đế vương giận dữ, máu chảy phiêu sử, thây nằm một triệu, theo thần nguyệt giáo đến Vô Ưu Cung. Ngắn phút chốc, Diệp Đông Hoàng tối thiểu diệt sát thượng thiên võ giả. Diệp Đông Hoàng, ngươi cái này sát tính cũng không tránh khỏi quá nặng đi. Ngày mai đâu? Đúng lúc này, hét lớn một tiếng từ phía chân trời truyền đến. Chỉ thấy hai cái lão đầu đạp không mà đến. Tốc cực nhanh, đảo mắt liền tới Diệp Đông Hoàng trước người. Dám động chấm nữ nhân, tự nhiên là giết. Chẳng lẽ còn giữ lấy sang năm? Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, hai cái thần cảnh đỉnh phong võ giả, chắc hẳn cũng là Cổ Mộc Thiên cùng Biên Cương lão nhân. Muốn chết? Biên Cương lão nhân giận dữ, Âu Dương Minh Nhật thế nhưng là hắn đệ tử đắc ý nhất, cũng là hắn đệ tử duy nhất. Bây giờ thế mà bị Diệp Đông Hoàng giết. Sư phụ, Thượng quan Yến nhìn qua Cổ Mộc Thiên, kinh hỉ kêu lên, Biên Cương, chớ tổn thương đồ nhi ta, nếu không lão tử không để yên cho ngươi. Cổ Mộc Thiên hô lớn, đối với Âu Dương Minh Nhật có chết hay không, hắn không có cảm giác gì, cũng không phải hắn đệ tử. Đến mức Diệp Đông Hoàng cùng Biên Cương, hắn cảm giác Diệp Đông Hoàng rất mạnh, Biên Cương cần phải giết không được. Đến mức Biên Cương lão nhân, hắn căn bản không cần lo lắng. Quân lâm thiên hạ, Diệp Đông Hoàng nhất quyền thẳng táp đánh ra. Vương thể cảnh trung kỳ vạn đạo hỗn độn thể lực lượng kinh khủng triển lộ không bỏ sót. Hư không từng khúc vỡ nát, lôi xà loạn vũ, thiên địa đều không chịu nổi hắn lực lượng kinh khủng. Ngoạt tào, làm sao mạnh như vậy? Biên Cương lão tiểu tử kia chịu được sao? Sẽ không bị nhất quyền làm chết a? Cổ Mộc Thiên trừng to mắt, thật không thể tin nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Hắn cùng Biên Cương lão nhân đều đạt tới thần cảnh đỉnh phong, tại giới này đã tiến không thể tiến. Cái thế giới này cho dù có chút mạnh hơn bọn họ lão quái vật, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Đều là cùng một cảnh giới, cơ bản tám lạng nửa cân. Nhưng Diệp Đông Hoàng một quyền này hoàn toàn vượt ra khỏi giới này lực lượng cực hạn, phá toái hư không, giống như đánh nổ thiên địa. Phốp, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Biên Cương lão nhân thủ đoạn ra hết vẫn như cũ bị nhất quyền sụp đổ. Sau cùng Diệp Đông Hoàng kinh khủng quyền ấn rơi vào hắn lồng ngực. Cả người hắn bay rớt ra ngoài, hắn lồng ngực lõm đi xuống một cái trưởng ấn. Cả người cơ hồ bị chấn vỡ. Nếu không phải hắn thần cảnh đỉnh phong tu vi, giờ phút này đã bị trực tiếp đánh nổ. Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Tiểu tử ngươi rất không tệ. Cổ Mộc Thiên bóng người nhất động, trong nháy mắt ôm lấy đã hôn mê Biên Cương lão nhân. Nhìn lấy muốn xuất thủ lần nữa Diệp Đông Hoàng, vội nói, lão tiểu tử này không nghe lời, ta trở về hung hăng trừng trị hắn. Yến Nhi, thể cốt yếu, ngươi kiềm chế một chút nhi, không phải vậy lão phu có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, Cổ Mộc Thiên ôm lấy Biên Cương nhanh như chớp nhi chạy. Diệp Đông Hoàng quá mạnh, hắn cũng không dám lưu tại nơi này, mà lại Biên Cương lão nhân vừa mới đắc tội Diệp Đông Hoàng, còn nhu cầu cấp bách hắn cứu chữa, càng không thể ở lại đây. Huống chi, hắn cũng chơi không lại Diệp Đông Hoàng, chỉ có thể đường chạy. Sư phụ, Thượng quan Yến nghe vậy, tràn đầy ngượng ngùng, nói gì vậy nha, lão không nghỉ, Diệp Đông Hoàng không có truy, lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể lưu lại Biên Cương. Nhưng Thượng quan Yến nói thế nào cũng là nữ nhân của hắn. vẫn là cho đối phương cùng Cổ Mộc Thiên một bộ mặt. Nếu là Biên Cương lão nhân không thức thời, lần tiếp theo hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Bất quá tin tưởng lần này về sau, đối phương hẳn là sẽ không lại tới tìm hắn. Cổ Mộc Trời cũng sẽ không để Biên Cương tới tìm hắn. Bởi vì cái kia hoàn toàn là muốn chết. Cảm ơn ngươi. Thượng Quan Yến nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Nàng biết đối phương là xem ở trên mặt của nàng buông tha Biên Cương. Sư phụ ta tính cách cổ quái. Chỉ có Biên Cương sư bá một người bạn. Kỳ thật Biên Cương sư bá người không xấu. Vừa mới chỉ là nhất thời xúc động. Sau đó hắn cần phải minh bạch. Cũng sẽ không lại tới tìm ngươi phiền phức. Quang miệng nói có làm được cái gì? Ngươi muốn làm sao tạ trẫm? Diệp Đông Hoàng cúi đầu nhìn lấy Thượng Quan Yến. Ý vị thâm trường. Cười xấu xa nói. Tùy ngươi. Cảm thụ Diệp Đông Hoàng nóng rực ánh mắt. Thượng Quan Yến ánh mắt ngượng ngùng. Một trái tim bất ổn. Thấp giọng nói. Từ lần trước từ biệt về sau. Nàng và Diệp Đông Hoàng 10 năm không thấy. Đêm hôm đó dường như hôm qua, rõ ràng khắc ở nàng não hải vung đi không được. Nửa đêm tỉnh mộng, tịch mịch khó nhịn thời điểm. Trong nội tâm nàng cũng tràn ngập hoài niệm cùng khát vọng. Đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó đừng hối hận. Diệp Đông Hoàng cười một tiếng, ôm lấy Thượng Quan Yến phi tốc rời đi. Rất nhanh, sau đó thiên hạ hội, vô song thành. Tứ phương thành sụp đổ tin tức truyền ra về sau. Thần Nguyệt giáo cùng Vô Ưu cung bị diệt tin tức cũng truyền khắp thiên hà. Đặc biệt là Vô Ưu cung một cái kia cự đại trưởng ấn càng là chấn kinh thiên hà. Vô số võ giả ao ao trội đến nhất quan. Còn có thể cảm thụ trong đó tràn ngập khí tức khủng bố. Làm người ta kinh ngạc run rẩy. Chỉ một thoáng. Diệp Đông Hoàng danh tiếng lần nữa vang vọng thiên hạ, uy chấn khắp nơi, trở thành vô số võ giả thần tượng. Mà Diệp Đông Hoàng giờ phút này chính đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong. Có câu nói là tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi phân biệt 10 năm. Lần này, Thượng Quan Yến không giống 10 năm trước giả bộ như vậy thi thể. Dường như chết người một dạng, tùy tiện Diệp Đông Hoàng giày vò. Nàng cũng rất chủ động, nhiệt tình như lửa, có điều rất nhanh, nàng thì hối hận, nàng bây giờ cũng có thiên cảnh đỉnh phong tu vi, tuy nhiên không phải chủ tu nhục thân, nhưng cũng rất cường đại, nhưng nàng bị ai phát hiện tại Diệp Đông Hoàng trước mặt. Còn thật cùng sư phó của nàng nói một dạng, thể cốt yếu. Đương nhiên, không phải nàng yếu, mà chính là Diệp Đông Hoàng quá mạnh. Nàng quyết định, về sau nhất định không muốn cùng Diệp Đông Hoàng đơn độc cùng nhau. Kéo lên mấy người tỉ muội chia sẻ mới được. 3 ngày sau, Đông Hoàng, chúng ta đi chỗ nào? Thượng Quan Yến hỏi, ngươi không phải nói không được sao? Chấm đi giúp ngươi tìm 2 cái tỉ muội. Diệp Đông Hoàng cười một tiếng, ôm lấy Thượng Quan Yến tại bầu trời phi nhanh mà đi. Tú Ngọc Cốc Di Hoa Cung. Thượng Quan Yến giật mình, cái phương hướng này chính là đi Tú Ngọc Cốc Di Hoa Cung phương hướng. Chỗ đó vừa vặn có 2 cái tuyệt thế mỹ nhân. Diệp Đông Hoàng bây giờ không sai biệt lắm nhanh nhất thống giang hồ. Di Hoa Cung ở khu vực này cũng là đại thế lực. Tự nhiên muốn thu phục. Không tệ, Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Hắn chuyến này chính là đi thu phục Di Hoa Cung. Mà tại Diệp Đông Hoàng tiến về Di Hoa Cung trên đường. Tại thiên môn bế quan dưỡng thương 10 năm Đế Thích Thiên cũng xuất quan. 10 năm, Diệp Đông Hoàng thực lực lại tăng trưởng đến một cái trình độ khủng bố. Đế Thích Thiên nhìn lấy thủ hạ tin tức truyền đến. Ánh mắt ngưng trọng, lẩm bẩm nói, xem ra cần phải đi Đồ Long. Chỉ muốn lấy được Long Nguyên. Ta nhất định có thể đánh bại Diệp Đông Hoàng, đem hắn diệt trừ, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.